Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 748, thời gian thần ra tay. Thời cơ cuối cùng đã tới. Làm Mạc Hà nghe được cái này một tiếng thời điểm, trong lòng còn chưa kịp dâng lên vui sướng, lập tức tựa như bị một chậu nước lạnh thấm ướt. Đột nhiên bây giờ từ đáy lòng dâng lên một cổ lớn sợ hãi. Nguyên bản bình tĩnh dòng sông thời gian dài, vào giờ khắc này lại nổi lên gợn sóng. Ngay tại Mạc Hà chân linh phía dưới, dòng sông thời gian dài nước sông cuốn lên, đem Mạc Hà một điểm này chân linh, ngay tức thì lấy một loại bá đạo tư thái, ưu việt lần nữa kéo vào dòng sông thời gian dài bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Hà cảm giác mình một điểm này chân linh phảng phất là bị một cái bàn tay bắt được, hơn nữa dùng sức đem mình lôi kéo, dường như muốn đem mình ý thức từ một điểm này chân linh bên trong kéo ra. Mạc đạo đạo tràng bên trong, nguyên bản trên mình tản mát ra kim quang Mạc Hà, trên người kim quang ngay tức thì tiêu tán, tản ra khí tức cường đại, vậy ngay tức thì tan thành mây khói. Ngay tại Vô Ưu bởi vì Mạc Hà đột nhiên biến mất hơi thở, cảm giác hơi có chút kinh ngạc thời điểm, hắn thần thức nhưng thấy được Mạc Hà thân thể, bất thình lình từ tại chỗ biến mất. Sư phụ, gần như bản năng, Vô Ưu trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Hắn hợp lại hết mình toàn lực, ngay tức thì nhào tới Mạc Hà mới vừa rồi ở địa phương đó. Tại chỗ vòng vo một vòng, muốn tìm được Mạc Hà tung tích, có thể lúc này, hắn lại nơi nào có thể tìm được Mạc Hà. Sư phụ, Vô Ưu từ để chỗ hô to một tiếng, thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe ra hắn thời khắc này nóng nảy. Hắn trong lòng có một loại dự cảm bất tường, mình sư phụ, sợ rằng hiện tại đang trải qua nguy hiểm, hơn nữa còn là như vậy đủ để chí mạng nguy cơ. Ở dòng sông thời gian dài bên trong, Mạc Hà ý thức, rốt cuộc bị vậy cái bàn tay từ chân linh bên trong kéo ra ngoài. Ý thức bị kéo ra đồng thời, Mạc Hà vừa kinh ngạc phát hiện, mình ý thức lại trở về thân thể. Có thể mình bây giờ còn đang dòng sông thời gian dài bên trong. Ngay sau đó, mới vừa rồi kéo Mạc Hà cái tay kia, lại đem Mạc Hà từ dòng sông thời gian dài bên trong lôi đi ra. Đem hắn vứt xuống dòng sông thời gian dài bờ sông. Mà vào lúc này, Mạc Hà mới nhìn thấy nắm mình chủ nhân của cái tay kia. Không có bất kỳ bất ngờ. Vậy toàn thân bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong bóng người. Chính là tiên thiên thời gian thần. Mạc Hà hết sức muốn phản kháng. Nhưng là bây giờ hắn tựa hồ liền phản kháng cơ hội cũng không có, thân thể vững vàng bị một cổ lực lượng trói buộc. Ngay tại lúc này, quang sông dài bờ sông không nhúc nhích chờ đợi đối phương xẻ thịt, vị kia tiên thiên thời gian thần cũng không có để cho Mạc Hà chờ đợi, đi thẳng tới Mạc Hà trước mặt, đưa tay đem Mạc Hà nắm lên, vừa dùng cái tay còn lại chụp vào Mạc Hà đỉnh đầu, một bên giọng bình tĩnh nói: con mồi chín muồi, thu hoạch so tưởng tượng bên trong dễ dàng. Theo hắn mà nói, Mạc Hà cảm giác nguyên thần của mình ở giữa huyền nguyên hồ lô, bị một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp từ nguyên thần của mình bên trong kéo ra ngoài. Đem huyền nguyên hồ lô cầm ở trong tay, vị kia tiên thiên thời gian thần tiện tay đem Mạc Hà bỏ lại. Sau đó mang huyền nguyên hồ lô trực tiếp đi tới dòng sông thời gian dài bên trong, đem huyền nguyên hồ lô mở ra, ném vào dòng sông thời gian dài bên trong. Ở bên bờ sông Mạc Hà, cảm giác được huyền nguyên hồ lô bên trong, tựa như dưới vào liền dòng sông thời gian dài nước sông. Giờ khắc này, hắn trong lòng tựa hồ có như vậy một chút hiểu ra. Tại sao mình huyền nguyên hồ lô sẽ bị linh tộc vị này tiên thiên thời gian thần để mắt tới. Ha ha, quả nhiên có thể chứa thời gian lực lượng. Như vậy bảo vật, so với vận may chi bảo, vậy không kém chút nào. toàn thân bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian, thần thanh âm một lần nữa vang lên. Chỉ là lần này hắn thanh âm bên trong mang theo vui sướng tâm trạng, loại vui sướng này rõ ràng cho thấy phát ra từ nội tâm. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cảm giác mình thân thể lại bay lên, lần nữa bị đối phương nắm ở trong tay. Sau đó hắn thấy được một đôi màu bạc con ngươi, trong đó mơ hồ lộ ra một vẻ kích động, sau đó cũng chỉ buông tay ra liền mình. Mạc Hà cảm giác mình thân thể từ từ bay xa, lại lần nữa đi tới dòng sông thời gian dài bề ngoài. Lúc này, đứng ở dòng sông thời gian dài bên bờ tiên thiên thời gian, thần trên người hắn bao phủ ánh sáng màu bạc, hơi đổi được ảm đạm một ít. Sau đó đứng ở nơi đó, hắn hướng về phía trôi dạt đến trên mặt sông Mạc Hà, hơi cúi đầu một cái. Là ta đại đạo, chỉ có thể ủy khuất đạo hữu. Đạo hữu lưu, ta ổn thỏa cực kỳ sử dụng, lấy đạo hữu chi bảo, tái tạo dòng sông thời gian dài, thành tựu vận may. Sau đó, ta ổn thỏa truyền xuống đạo hữu đạo thống, để báo đại ân. Những lời này nói xong, Mạc Hà phiêu ở dòng sông thời gian dài phía trên bóng người, đột nhiên bây giờ liền rơi vào dòng sông thời gian dài bên trong. Sau đó ở dòng sông thời gian dài bên trong liền lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, đem Mạc Hà còn có mới vừa rồi rơi vào dòng sông thời gian dài bên trong huyền nguyên hồ lô cùng chung cuốn vào vòng xoáy bên trong. Mạc Hà cảm giác mình thân thể liền dường như muốn bị thời gian khuấy bể vậy, mà nguyên thần của hắn cũng có loại phải bị cùng chung cắn nát cảm giác. Giống vậy, ở nơi này vòng xoáy bên trong huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà bây giờ cùng còn có trước cảm ứng rõ ràng, nhưng vào giờ phút này, loại cảm ứng này nhưng không cách nào lại điều khiển huyền nguyên hồ lô. Hoặc là nói, huyền nguyên hồ lô đang bị một người khác điều khiển, mà đây cái khiến huyền nguyên hồ lô người vẫn là Mạc Hà mình. Mạc Hà trong lòng đã đoán được, cái này chỉ sợ sẽ là vị kia tiên thiên thời gian thần thủ đoạn. Đối phương từ dòng sông thời gian dài một đoạn đã biến mất nhánh sông bên trong, đoạn vào tay một ít tình cảnh, đặc biệt chính là vì giờ khắc này, để cho hắn không cách nào thao túng huyền nguyên hồ lô. Hiện tại ở dòng sông thời gian dài bên trong vòng xoáy, giống như là một loại luyện chế pháp khí thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này mục đích chính là muốn đem Mạc Hà cái này huyền nguyên hồ lô chủ nhân và huyền nguyên hồ lô dung luyện chung một chỗ. Cứ như vậy, Mạc Hà thì chẳng khác nào bỏ mình, mà huyền nguyên hồ lô cũng không sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng, còn sẽ tồn tại ở trên cái thế giới này. Chỉ là đến lúc đó, món bảo vật này thì phải đổi một người chủ nhân. Hắn để cho Mạc Hà mới vừa đột phá kim tiên, lại ngay tức thì đem Mạc Hà đánh rớt, lần nữa chìm ngập ở dòng sông thời gian dài bên trong. Vừa bảo đảm ở một chớp mắt kia, huyền nguyên hồ lô sẽ ở Mạc Hà đột phá dưới sự dẫn động, lần nữa đạt được tăng lên, lại bảo đảm Mạc Hà tu vi sẽ không đột phá. Từ đó có cái gì lật bàn có thể. Đối phương phần tâm tư này thủ đoạn, không thể không nói vô cùng đáng sợ. Lợi dụng loại phương thức này, hoàn mỹ khắc chế Mạc Hà tiên thiên dung khí bí thuật tác dụng, đặc biệt có nhằm vào tính chất khắc chế Mạc Hà tất cả thủ đoạn. Vậy lấp kín Mạc Hà tự thân có thể lật bàn con đường sống. Lúc này, nếu như không có ngoài ý muốn khác xuất hiện, Mạc Hà sau kết cục đã là lộ ra thấy rõ, hắn sẽ trở thành là tiên thiên thời gian thần thành tựu tạo hóa vật hy sinh, trở thành đối phương đạo đồ điện cơ đá, cả người tu vi, cuối cùng là đối phương làm đồ cưới. Nhưng mà, bất ngờ thường thường vào lúc này là rất dễ dàng phát sinh, huống chi Mạc Hà mình cũng cho mình chuẩn bị một phần hậu thủ. Thành tựu hắn tự vệ dựa vào tiên đình bên trong, ngay tại Mạc Hà mới vừa rồi biến mất một khắc kia, Lăng Hư đã đem trong tay mình trận đồ mở ra. Trận đồ ở được mở ra ngay tức thì liền lập tức thoát khỏi Lăng Hư bàn tay, bay lên trời cao, hóa thành một phiến màn sáng to lớn, đem phía dưới tất cả tiên nhân cũng bao phủ trong đó. Một cổ uy thế kinh khủng, vào giờ khắc này bỗng nhiên bây giờ xuất hiện ở tiên đình bên trong. Nguyên bản rất nhiều tiên nhân ở địa phương đó, là Lăng Hư mở ra một phiến không gian nhỏ, có thể vào giờ khắc này. Vậy uy thế kinh khủng, trực tiếp đem cái này phiến không gian nhỏ nghiền nát, để cho hắn tại tiên đình bên trong lan truyền mở. Toàn bộ tiên vân thiên bên trong, giờ phút này vốn là trời trong vạn trượng, lập tức biến thành một phiến mây đen cuồn cuộn, đồng thời còn kèm theo điện thiểm lôi minh. Sắc trời ngay tức thì biến thành một phiến đen nhánh, tràn đầy một loại cảm giác bị đè nén. Mà bầu trời này biến hóa, hoàn toàn chính là trận đồ này đưa tới, tựa như thiên địa đều bị tờ này trận đồ xuất hiện kinh động. Vậy bởi vì trận đồ giờ phút này ngưng tụ lực lượng, mà cảm thấy sợ, Mạc Hà trước kia đời truyền thuyết thần thoại bên trong vạn tiên trận, kết hợp hôm nay thế giới tất cả loại thủ đoạn, nơi luyện chế ra tờ này trận đồ, rốt cuộc vào giờ khắc này. Chân chính ở cái thế giới này bộc lộ quan điểm, mà thành tựu trận đồ người chủ đạo Lăng Hư. Vậy vào giờ khắc này, cảm giác mình nắm giữ một loại trước đó chưa từng có cường đại lực lượng. Vạn tiên lực, toàn bộ hội tụ ở hắn trên người một người. Như vậy cường đại lực lượng, siêu thoát Lăng Hư bản thân tu vi hạn chế, là thật đang đạt tới vận may cấp lực lượng khác. Lăng Hư cảm giác thời khắc này mình giơ tay nhấc chân bây giờ, hoàn toàn có thể hủy thiên diệt địa. Đồng thời hắn cũng ở đây trong một cái chớp mắt này, cảm thấy mình và vận may đạo tổ giữa chênh lệch, không có làm nhiều trì hoãn. Lăng Hư trực tiếp hướng về phía trước hư không vỗ ra một trường. Một trường này đánh ra, vậy vô cùng lực lượng, để cho thiên địa quy tắc đều bị ảnh hưởng. Bất quá cũng may một trường này cuối cùng mục tiêu công kích không phải trong thiên địa bất kỳ một nơi, mà là ở dòng sông thời gian dài bên trong. Làm một trường này hạ xuống, đang dòng sông thời gian dài bên trong vị kia tiên thiên thời gian thần, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng. Ở hắn sắp muốn thành đạo lúc đó, loại khủng hoảng này cảm liền đại biểu bất ngờ phát sinh. Mà lúc này hắn không hy vọng nhất ngay cả có phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà bất ngờ nếu xảy ra, vậy hắn cũng chỉ có thể đi đối mặt. Huống chi hắn nguyên bản cũng đã chuẩn bị xong phải đối mặt bất ngờ. Có thể mặc dù có chuẩn bị, làm là thuộc về vận may cấp lực lượng khác hạ xuống, tiên thiên thời gian thần vẫn làm biến sắc. Điều này sao có thể? Bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần trực tiếp kêu lên ra tiếng. Lúc này không nên có vận may cấp lực lượng khác hạ xuống, bởi vì ở hắn làm chuyện này trước đã làm vạn toàn chuẩn bị. Bảy vị vận may đạo tổ tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy hắn, có thể hết lần này tới lần khác vận may cấp lực lượng khác cứ như vậy hạ xuống. Vậy vô cùng lực lượng dưới, chảy xuôi dòng sông thời gian dài, đột nhiên bây giờ dừng lại như vậy trong nháy mắt. Dòng sông thời gian dài bên trong Mạc Hà, vậy phát hiện vòng xoáy vào giờ khắc này ngưng. Ngay sau đó, kinh khủng lực lượng vỗ vào xuống, Mạc Hà thấy được một đảo ánh sáng màu bạc bể tan tành. Nhưng là dòng sông thời gian dài, lại không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là tạo hóa cảnh giới lực lượng cũng không đủ lấy hủy diệt dòng sông thời gian dài, mà thân ở dòng sông thời gian dài bên trong Mạc Hà. Vậy bởi vì thân ở dòng sông thời gian dài bên trong quan hệ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng đến, ngược lại thì thoát khỏi vòng xoáy, tạm thời được thở dốc. Mạc Hà hiện tại không kịp chiếu cố đến mình, hắn quan tâm phải tiên thiên thời gian thần ở một kích này dưới như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https